Chương 1130, tới trước được trước, quản ngươi cái gì cùng, 4, cầu phiếu phiếu. Chỉ có Mộ Nhan ngồi trong cửa hàng, chính chậm rãi từ vật phẩm trong kho hàng móc đồ vật. Mà rung động đến Tiêu Diêu Môn 6 người khác, chính là Mộ Nhan lấy ra đồ vật. Thật dày ba chồng phụ lục, liền như thế tùy ý, giống như nhà xí giấy vệ sinh được gấp đặt ở trong cửa hàng ương. Cụ thể đến cùng dày bao nhiêu đâu, Vân Nhược Hàn như thế ngang tàng 8 thước thân cao, kia từng trương thật mỏng phù lục chồng, có thể tới đầu gối của hắn. Mà lại bởi vì gấp lại không đủ chỉnh tề, phù lục còn lung la lung lay, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống. Lạc Vũ nuốt một ngụm nước bọt, "Lục sư tỷ, ngươi là đem cái khác phù lục cửa hàng đều cho đoạt sao?" Mộ Nhan nhìn hắn một cái, một mặt không hiểu thấu, "Thiên Quang Khư công chính hứa phá phách cướp bóc sao vậy, ngươi cái này ai nhiều phù lục, là ở đâu ra?" Mộ Nhan càng không hiểu, "Đương nhiên là họa." "Không phải, tiểu sư muội." Lãnh Vũ mạt nắm lên một chương lá bùa xem đi xem lại, liền chênh lệch không có đem tròng mắt trừng ra ngoài, "Ta đều biết ngươi vẽ bùa tốc độ nhanh không giống thường nhân, nhưng cái này cũng đã vượt qua 10 ngày thời gian, ngươi mỗi ngày còn muốn đi đường, liền vẽ ra nhiều như vậy, không khỏi cu nở dê quá dọa người đi." Sở Mạt Ly tự tiếu phi tiếu nói, "Nếu để cho Thiên Quang Khư bên trong khách nhân nhìn thấy bùa này thành đống gấp lại dáng vẻ, sợ rằng sẽ hoài nghi mình có phải là mua giả." Mộ Nhan tức giận trừng Sở Mạt Ly một chút, còn không phải bởi vì tiếp xuống sẽ rất bận rộn, khả năng không có thời gian vẽ bùa chú, cho nên ta mới sớm nhiều hòa điểm. Trên thực tế, nàng còn khẽ cắn môi, nhẫn tâm dùng giá cao hướng Thiên Quang Khư thuê một năm khôi lỗi người hầu. Mỗi ngày lại trợ giúp nàng đem phụ lục từ vật phẩm trong kho hàng lấy ra, bày ở trong cửa hàng, cũng sẽ hỗ trợ Bắc Quỷ hướng ấm chiêu đãi khách nhân. "Tiểu sư mọi ngươi cái này nào chỉ là nhiều hoa điểm, rõ ràng là đã nhiều đến không hợp thói thường. Từ khi nhìn tiểu sư mọi vẽ bùa về sau, ta luôn cảm thấy bùa này cùng giấy lộn đồng dạng, không chút nào đáng tiền." Mộ Nhan sờ lên cái mũi. Trên thực tế, nàng hiện tại cũng cảm thấy, tam phẩm trở xuống bùa chú bình thường quá không đáng tiền. Nhất là tại nàng nắm giữ cùng phù hợp khế về sau. Dung cung phù hợp khế hội họa ra tứ phẩm phụ lục, nàng còn không có hoàn toàn nắm giữ. Khoảng thời gian này, nàng ngược lại là học xong như thế nào dùng cùng phù hợp khế kỹ năng, đại lượng luyện phù. Đương nhiên, nàng nói là phổ thông phụ lục, mà không phải cờ nở dung nhập cầm âm biến dị phụ lục. Vân Nhược Hàn trơ mắt nhìn xem Mộ Nhan lấy ra thiên ma cầm, quanh thân bày ra mười mấy tấm lá bùa cùng chu sa bút. Theo dây đàn kích thích, kia mười mấy con chu sa bút lại chính mình phiêu phù ở giữa không trung, bắt đầu ở trên lá bùa phát họa. Ngắn ngủi sau một lát, mười mấy tấm nhị phẩm phù lục thành công. Vân Nhược Hàn lau mặt, "Ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên biết, phù lục là có thể như thế họa." Lãnh Vũ Mạt một mặt sinh không thể luyến, đột nhiên cảm thấy lúc trước họa phế đi mấy trăm tấm lá bùa mình giống như một cây chày gỗ. Chày gỗ thêm một chày gỗ thêm hai, Mộ Nhan thu hồi thiên ma cẩm, lại là lấy ra mấy chương ẩn ẩn tản mát ra màu đỏ phù lục. "Đây là ta vừa mới luyện chế thành công biến dị tam phẩm phù lục, tên là Kim Trung Bình Phong phòng ngự phù. Nguyên bản tam phẩm Kim Trung Bình Phong có thế 3 OV tô tờ một cái tích cốc cửu giai tu sĩ một kích toàn lực, cũng có thể ngăn cách phù lục trong ngoài thanh âm. Nhưng Mộ Nhan những đùa chú này, là dung hội cùng phù hợp khế kỹ năng. Mộ Nhan mình thí nghiệm qua, dung cùng phù hợp khế kỹ năng biến dị trị liệu phù, muốn so ban đầu công hiệu tốt hơn một nửa. Nhưng lại không biết cái này Kim Trung Bình Phong phù, lại sẽ có như thế nào hiệu quả đâu. Tuần này không có dư thừa tinh lực tăng thêm, cuối tuần đi, chờ A Tử nghỉ ngơi tốt, sau đó cho mọi người nhiều hơn tăng thêm tấu chương xong.